Song hoa điếm đồng nhân, xương hoa dạ ngâm. Chương 21, góc truyện audio.com. Hồng Lân A, nơi này thật sự là rất đẹp, thật muốn mang nơi này cất giữ vào trong hoàng cung. A Vương cùng Nhem chậm rãi kỵ mã trên thảo nguyên. Nhem mỉm cười nói, kia có vấn đề gì đâu, thiên hạ này đều là của điện hạ, thảo nguyên này cũng là của điện hạ. Có thể cùng điện hạ rong ruổi ở nơi này, ta cảm thấy thực hạnh phúc. Vương vui vẻ ha ha cười, sau đó bỗng nhiên ôn nhu nói. Hồng Lân A, ta thực sự thực vui vẻ, ngươi có thể bồi theo, ở bên cạnh ta. Nhem kiều kiều, gởi, nhếch, khóe môi tuấn mỹ, nhìn xem sắc trời, nói. Điện hạ, chúng ta nên gấp rút lên đường, bằng không đến lúc trời tối sẽ không tìm được nơi dừng chân. Vương gật gật đầu, hai người lưu luyến mà dẫn theo ba gã kiện long vệ chạy đi, đến trạng vạng thuê mấy gian phòng ở một khách. Nhà trọ, vùng nông thôn cách không xa thảo nguyên, Hồng tổng quản khách, này có ôn tuyền, suối nước nóng, Nga, chúng ta muốn đi tắm rửa, có thể chứ? Một tiểu đệ kiện long vệ lén tìm đến Nhem nói, Nhem gật gật đầu, đi đi, điện hạ nơi này có ta, ba người kia vui sướng đi phao, ngâm, ôn tuyền. Nhem triển khai tinh thần lực thăm dò một lần, lại đi tìm khách. Lão bản, chủ, hỏi, xoay người trở về phòng, thấy Vương đang nằm trên tháp. Giường, nghỉ ngơi một chút, đi đến ghé vào bên người y hưng phấn mà nói. Điện hạ, gần đây có ôn tuyền, chúng ta cùng đi phao ôn tuyền được không? Vương chính là cảm thấy cả người mệt mỏi, nghe Hồng Lân nói như vậy, liền mở mắt ra nói. Nga, có thể chứ, Nhem cười tủm tỉm nói. Ta hỏi thăm qua, mặt sau có một chỗ ôn tuyền rất tư mật. Riêng tư bí mật người khác không biết. Ta đã trả tiền bao nơi đó cho lão bản rồi, sẽ không ai quấy rầy đâu. Vương xoay người ngồi dậy. Hảo, Nhem mang theo vài thứ cùng Vương xuyên qua đường nhỏ phía sau khách đi đến chỗ ôn tuyền tư mật kia. Lão bản đã làm theo hắn phân phó, dặn dò, đem cánh cửa thông đến nơi này khóa lại cùng ôn tuyền chung phía trước cách ly, trở thành một không gian riêng biệt. Ôn tuyền này ở sâu bên trong một khu rừng nhỏ, ba mặt đều là vách núi đen, phía trên có một thanh lương. Mát lạnh, tiểu thác nước chậm rãi chảy xuống, vừa vặn mà trung hòa nhiệt độ nước trở thành nhất sử cực giai. Một nơi thật tốt, thiên nhiên ôn tuyền, mặt còn lại là một con đường nhỏ, lối đi duy nhất thông ra bên ngoài, bị rừng cây cùng mấy khối nham thạch tuyệt đẹp cực đại che khuất, người bình thường không thể phát hiện. Nhem xoay người để tay vào làn nước trong của tiểu thác nước, nói. Hảo mát mẹ a, ở bên kia Vương cũng để tay xuống thủy ôn. Nước ấm, của ôn tuyền, nói. Nhiệt độ nước nơi này cũng thật hoàn hảo a. Nhem ngồi xổm bên cạnh thác nước nghiêng đầu thấy Vương đã cởi áo khoác, sau đó lấy mộc trước. Cáo gỗ, bốc nước xối lên người. Nhem nhìn thấy khuôn ngực yêu mỹ cùng da thịt màu mật ong của Vương, không khỏi có chút trực nhãn. Trợn mắt, hắn vẫn là lần đầu tiên giữa thanh thiên bạch nhật thấy Vương xích lỏa thân thể. Không khỏi cảm giác thân thể quen thuộc kia như đột nhiên có một loại mị lực mới mẻ khác biệt. Vương trên người chỉ còn một cái đơn khố, gần như ướt sũng ôn tuyền thủy, dính sát vào trên người. Y chậm rãi mốc nước, sau đó nhắm mắt lại, từ mái tóc đen như mực trên đỉnh đầu của chính mình đổ xuống. Ôn tuyền thủy theo trong mộc trước chút xuống, chảy qua mái tóc đen của Vương Kỳ, khuôn mặt anh tuấn nhắm hờ hai mắt cái cổ duyên dáng. Góc truyện audio.com, thủy trầu lướt qua xương quai xanh của y, lướt qua khuôn ngực, lướt qua cơ bụng, sau đó dọc theo đỗ tề. Rốn, chậm rãi hoạt nhập kia thần bí hạ phúc, sau cùng biến mất nơi hùng khởi. Nhô lên, đơn khố, trong não em chỉ cảm thấy, ong, một tiếng, đột nhiên cảm giác miệng khô lưỡi khô. Vương cũng không có phát hiện hắn ở bên kia trở nên khác thường, xối toàn thân, sau đó vươn ngón chân hướng bên trong ôn tuyền dò xét, nghiêng đầu đối Hồng Lân cười, nói. Ta xuống trước Nga, Nhem chừng lớn mắt nhìn Vương cởi xuống nhất kiện đơn khố cuối cùng trên người, chậm rãi hoạt hạ. Ngồi xuống, ôn tuyền, không khỏi cảm thấy cả người khô nóng, một cỗ nhiệt huyết không chỗ giải phóng. Vương kỳ quái nói, Hồng Lân, ngươi còn ở bên kia làm cái gì? Không đến đây sao? Nhem hoang mang rối loạn trương trương nói. Ta cảm thấy hơi nóng, nghĩ muốn trước tiên ở bên này. Bên này mát mẻ một chút, Vương thấy hai gò má hắn đỏ bừng, bộ dáng quả nhiên giống như thực nhiệt. Nóng, liền thoải mái mà ngâm mình, đầu tựa vào trên tảng đá, song trường. Hai tay, hướng hai bên giãn ra, Nhem vội vàng cởi y phục của chính mình, ngay lập tức nhảy vào trong thủy lưu. Dòng nước, của thác nước, thanh lương thuyền thủy, nước suối trong lành, nhanh chóng giúp hắn hạ nhiệt độ nhưng là hỏa nhiệt trong lòng vẫn không thể tiêu trừ. Hồng Lân A, Nhem nghe thấy Vương khẽ gọi, quay đầu lại nhìn, thấy Vương nhắm hai mắt thoải mái ngâm mình ở nơi đó, nhẹ giọng nói. Lại đây giúp ta trà lưng đi. Nhem đáp lại một tiếng, men theo dòng suối nhỏ đến gần ôn tuyền, nhiệt độ nước lập tức tăng lên, chung quanh sương mù mờ mịt, bóng người tựa hồ cũng mơ hồ một ít. Hắn cầm lấy bố khăn trên tảng đá, quay lại thấy vương vẫn đang tựa vào nơi đó, không có thay đổi tư thế. Điện hạ, vương mở mắt ra thật sâu nhìn hắn một lúc, trong ánh mắt ẩn chứa ý nghĩ sâu xa, em nhất thời không thể hình dung được. Hắn tim đập như trống đánh, mãnh liệt tự chấn định. Vương chậm rãi xoay người, dựa vào trên tảng đá, em khẩn trương nhưng vẫn ôn nhu bắt đầu giúp y trà lưng. Thanh âm của vương có chút khàn khàn, thản nhiên trầm thấp nói. Hồng Lân A, còn nhớ rõ chuyện lần trước cùng ta đi Thanh Hòa cung phao ôn tuyền không? Em rốt cuộc chịu không nổi loại này ái muội, chậm rãi đến gần. Điện hạ, vương nghiêng đầu, hai người nhìn nhau, ngay lập tức bắt đầu ôm hôn. Bên trong ôn tuyền nước văng khắp nơi, hai người khẩn cấp áp sát lẫn nhau, gắn bó giao triền, tứ chi dây dưa. Điện hạ, kỳ, Hồng Lân, ân A, em nâng đùi vương lên cao, ngón tay thăm dò địa phương bí ẩn kia. Vương bỗng nhiên cúi đầu nở nụ cười. Em thở gấp nói, cười cái gì? Vương một tay giữ lấy bờ vai của em, một tay vuốt về phía sau lưng của hắn, khẽ người nói. Như thế nào lại gấp gáp như vậy? Em có chút ảo não nói. Ngài không nghĩ vậy sao? Vương đoạt lấy môi hắn, dùng hành động thực tế trả lời. Em không hề chần chờ, bọt nước khuấy động giữa hai người, sáp nhập đi vào. Ách, Vương nhíu nhíu mày, nửa người trên hoàn toàn dựa vào trên tảng đá, đùi bị cao cao nâng lên. Bởi vì trước giờ ở phương diện hoan ái, Vương vẫn luôn giữ thế chủ động, còn Hồng Lân thì phục tùng, cho nên gần đây Hồng Lân ngày càng chủ động, Vương cảm thấy hắn là trưởng thành, thông suốt. Mặt khác cũng cảm thấy thật sâu hạnh phúc, cảm thấy được Hồng Lân là yêu chính mình, có một loại kiêu ngạo cảm giác khi mị lực của chính mình đả bại. Tình địch, có lẽ trong tiềm thức của Vương, tình địch, góc chuyện audio.com, này, không chỉ có Vương hậu mà còn là tất cả nữ nhân. Bởi vì y từ tận đáy lòng phi thường hiểu rõ, Hồng Lân không giống y, Hồng Lân. Bản tính là có thể tiếp nhận nữ nhân, cũng yêu thích nữ nhân. Chính bởi vì loại tâm lý phức tạp này, cho nên Vương mới nghĩ đủ mọi cách thức từ địa vị đến lễ vật để lấy lòng Hồng Lân. Nhưng là gần đây, từ lúc Hồng Lân hứa hẹn với y cùng Vương hậu nhất đao lưỡng đoạn. Cắt đứt quan hệ, hơn nữa sau khi từ Tân Thành trở về, vẫn biểu hiện rất trung thành và tận tâm cho dù ở phòng xử. Chuyện phòng the, cũng trở nên càng chủ động cùng nhiệt tình, Vương Phi thường chờ mong một lần nữa cùng Hồng Lân hoàn hảo, có thể cảm nhận được song trọng vui thích khi tinh thần cùng thân thể hòa hợp. Ở phương diện tình ái, Vương Phi thường phóng khoáng, tuy rằng y có chút không quen ở diện bị động nhưng lại càng ngày càng thích Hồng Lân. Hầu hạ, bên trong ôn tuyền ẩn sau nham thạch không ngừng vang lên. Ồ, tiếng thở dốc cùng âm thanh bọt nước bị khuấy động. Khách trương.